Nàng ta đã chết, An đại nhân nhìn xem. Trung Hàn Lương lui sang bên. An Dật Nhiên mặt không thay đổi đi vào. Lục châu này không thành một bộ xương trắng, nhưng đã thành xác thối người hạ độc, thật sự hung ác đến cực hạn. Khó có được An đại nhân không hoài nghi bổn bộ. Khóe miệng Trung Hàn Lương cong lên quyến rũ. Trung đại nhân là thị lang bộ hình, là mệnh quan triều đình. Có ai mà không biết, mặc dù hoàng thượng giao vụ này cho tại hạ, nhưng vẫn tương đối nể trọng Trung đại nhân. Câu này của An Dật Nhiên đai đa le cướp xôn chúng giữa ngay giữa lời hại. Từ việc hoàng thượng phong nàng làm bổ thần, hơn nữa cho rất nhiều đặc quyền. Còn thị lang bộ hình kia của Trung Hàn Lương chỉ để trang trí. Ánh mắt này của An đại nhân, nếu không phải mọi người đều biết đại nhân thật sự là nam nhi, bổn bộ thật sự hoài nghi An đại nhân là thân nữ nhi đấy. Ngươi đêm qua An Dật Nhiên bị tiểu tặc kia kích thích, bây giờ vẫn còn hết sức nhạy cảm với thân phận nữ nhi của mình. An đại nhân, ngài tức giận lên càng giống rồi. Trung Hàn Lương cười ha hả. Chỉ có điều mỗi lần An đại nhân đều thua trên tay yêu nữ số 1 trên giang hồ Mỹ Cơ. Chỉ một chút này đã chứng minh An đại nhân là anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, đúng không? Trung đại nhân chê cười. Nhân sinh có được một người trong lòng cũng là chuyện vui lớn. Không cô đơn chiếc bóng giống như Trung đại nhân. Đến nay không nghe nói có cô nương nhà nào muốn gả cho đại nhân. An Dật Nhiên không biết vì sao mỗi khi thấy hắn phải tranh cãi với hắn, rõ ràng không có thâm thù đại hận gì. Trung Hàn Lương lại không để lời nàng nói ở trong lòng. Mỉm cười xoay người, chuyện lớn cả đời bổn bộ không cần An đại nhân phí tâm phí sức. Lục Châu chết rồi, đã không thể bắt người sau lưng. An đại nhân suy nghĩ thật kỹ lý do đi. Trong triều đình cũng không phải dễ nói chuyện như bổn bộ. An Dật Nhiên nhìn hắn đi xa, liếc nhìn Lục Châu giả chết trong lao không lâu, ra khỏi nhà giam tìm Kinh Triệu Duân. Sau khi tìm Kinh Triệu Duân, chuyện lại càng phức tạp. Người sau lưng hiển nhiên nắm rõ thủ pháp phá án của nàng trong lòng bàn tay. Hơn nữa biết rõ các phái trong triều rối rắm. Chắc hắn hướng về phía hoàng thượng. Mặc dù vụ án con trai đại sứ Tây Hạ đơn giản, hung thủ sợ tội tự sát, hoàng thượng chỉ cần trấn an thêm là có thể giải quyết chuyện đại sứ Tây Hạ. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy chuyện lần này chỉ mới mở ra một đầu mối, mưu đồ của đối thủ giờ mới bắt đầu. Dật Nhiên, đứng đó làm gì, ném tách trà xuống cho ông nội. An Đức Khuê ở dưới đáy giếng kêu lên. An Dật Nhiên gật đầu, một ly trà bay đến bên người ông nội. Kể từ sau khi võ công ông nội bị phế, tinh thần ông sa sút nhiều năm. Đợi đến khi nàng làm quan triều đình được ban cho phủ bổ thần, ông nội mới dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng từ đó về sau, ông nội thích đào giếng, không khiến người khác giúp đỡ. Thời gian 2 năm, ông đã đào 8 cái giếng trong phủ bổ thần chưa tới 1 mẫu. Nàng uống nước trong giếng ông nội đào, mang theo vị ngọt. Ông nội có thể như ngày hôm nay, nàng cũng yên tâm. Dật Nhiên đụng phải vụ án khó giải quyết. Ông nội chưa bao giờ hỏi tới vụ án của nàng. Lần đầu tiên ông hỏi tới chuyện này, nàng rất kinh ngạc. Ta nghe Tề Phỉ Dương nói con trai đại sứ Tây Hạ chết rồi. Ông nội, cháu có thể giải quyết tốt. An Dật Nhiên vội vã cắt đứt. Ông nội biết ít những chuyện này thì tốt hơn. Ừ, An Đức Khuê không nghiên cứu kỹ, tiếp tục đào giếng của hắn.

An Đức khoe bưng cháo, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong im thin thít. Ông đẩy cửa đi vào, không một bóng người, trong lòng sáng tỏ, đặt cháo trong phòng, đóng cửa đi ra. An đại nhân, lại gặp mặt. Lăng Chi Ẩn ngồi đối diện An Dật Nhiên, cùng nhau nhìn động tĩnh Bạch Ngọc Trang. Hừ, An Dật Nhiên liếc nhìn hắn. Tiếp tục xem. Nhưng sau khi Hoắc Liên Thành đi vào thì không có tiếng động lơ. Quy. Dơ. Nào hết. Chỉ loáng thoáng vang vẳng truyền đến tiếng đàn sáo. An đại nhân, Hoắc Liên Thành này không đơn giản. Lăng Chi Ẩn đổi khách làm chủ, ăn đồ ăn vặt trên bàn, uống từng ngụm nhỏ rượu. An Dật Nhiên nhìn chằm chằm một lát, quay đầu lại, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đoán, ngươi và Phi Lang Tây Vực có quan hệ thế nào? Ánh mắt An đại nhân quả nhiên tốt. Ngươi quả nhiên có liên quan đến hắn. Cổ tay An Dật Nhiên trong ốm tay áo chuyển động. Lăng Chi Ẩn cười. Nữ nhân này không có sở trường giết chóc, nhưng đã hai lần động sát cơ với hắn. Nếu không phải đây là phố Mã Lang người đông đúc, chỉ sợ nàng đã sớm ra tay. Ngươi cười cái gì? An Dật Nhiên hơi giận. Ta giết Phi Lang Tây Vực. Lăng Chi Ẩn tiếp tục nhấp rượu, nụ cười trên mặt đơn giản. Làm sao có thể? An Dật Nhiên không hề bận tâm tới ở trước mặt người ngoài, đáy mắt tràn ra vẻ kinh ngạc. Lăng Chi Ẩn móc một thanh loan đao từ trong ngực ra, chuôi loan đao này đưa cho đại nhân để nhận lỗi. An Dật Nhiên liếc nhìn thanh đi em đan ly cô ướp xôn loan đao này. Lăng Chi Ẩn đã biến mất không tung tích, hắn đã giết Phi Lang Tây Vực. Hắn còn học một thân võ nghệ của Phi Lang Tây Vực. Quan trọng nhất hắn ta là nhẫn thuật Đông Doanh. Đông Doanh cách gọi Nhật Bản của người Trung Quốc thời xưa. Nhẫn thuật cách gọi ninja xuất phát từ kỹ năng nổi tiếng nhất của ninja là thuật ẩn nấp. Ai đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa khiến cho nàng hơi tức giận. Mị cơ cầu kiến đại nhân. Giọng nói này đổi lại là bất kỳ người nam nhân nào đều sẽ mềm đến tận xương. Nhưng bổ thần đại nhân thực chất là nữ nhân, nàng cất loan đao ừ một tiếng. Một nữ nhân mặc đồ trắng, khăn màu trắng che mặt thướt tha duyên dáng đến gần, cửa phía sau tự động đóng lại. Đại nhân ngồi một mình ở nhã gian túy Thái Bình. Có chuyện gì phiền lòng sao? Mị cơ ngồi bên người nàng. Hơi thở thơm như hoa lan. An Dật Nhiên cần cổ tay mềm mại không xương của nàng ta, mị cơ lại càng đẹp ra. Nhìn thấy khiến bản đại nhân sắp mất hồn rồi. Mị cơ cười khúc khích, miệng đại nhân đúng là càng ngày càng ngọt. Tiếng cười này giống như chuông bạc truyền ra ngoài. Người cả phố Mã Lang đều biết. Bổ thần đại nhân lại thua trên tay yêu nữ này. Nhưng mà cho dù là ai nhìn thấy nàng ta cũng không thể không động lòng. Bổ thần đại nhân thông minh sáng suốt như vậy. Xứng với yêu nữ này. Trừ bỏ tính cách bướng bỉnh của nàng ta. Cũng xứng đôi. Mị cơ chợt đưa sát miệng đến bên viền tai An Dật Nhiên. Đại nhân, núi Tây Khuyết có hành động khác thường. An Dật Nhiên khẽ gật đầu tiếp tục tra xét. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào lập tức báo lại. Vâng. Mị cơ cười một tiếng. Nếu mị cơ thật biết có người giả mạo nàng ta. Không biết trong lòng nàng ta muốn làm cái gì rồi. Ha ha. Ngươi thật tinh nghịch. Đây cũng do đại nhân đồng ý. Không phải sao? Mị cơ nhẹ nhàng đứng dậy. Cất giọng nói. An đại nhân. Ngân phiếu này mị cơ thu trước. Cáo từ. Ôi, An đại nhân lại bị yêu nữ này mê hoặc rồi. Trưởng quỹ túy Thái Bình âm thầm lắc đầu. người cả con đường này cũng lắc đầu. May mà mỗi lần yêu nữ này chỉ muốn chút tiền bạc, không hại tính mạng người như tin đồn trên giang hồ. An giật nhiên nghĩ đến núi Tây Khuyết, nàng nên viện cớ đi xem một chút. Đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Tề Phỉ Dương vội vã chạy tới. Ừ, An giật nhiên chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả vào hoàng thành. Người đi đường vẫn coi nàng đang đắm chìm trong mị hoạt của mị cơ. Đại nhân, nghe nói mị cơ lại tới tìm đại nhân. Tề Phỉ Dương hơi bận lòng. Không có việc gì, chỉ tổn thất chút tiền bạc mà thôi. Chờ đến khi qua cổng tuyên môn, An giật nhiên lơ quy dơ dừng lại. Ngươi trở về phủ lấy bách thảo tập trong thư phòng ta tới đây. Bách thảo tập sách về trăm loại cây cỏ. Ngày nay tên bách thảo tập dùng để chỉ các phương thức làm đẹp từ thảo dược áp dụng công nghệ khoa học và sinh học hiện đại. Vâng. Tề Phỉ Dương xoay người rời đi. An giật nhiên lại đuổi hắn ra, không biết vì sao. An giật nhiên đến điện Đức Chính, không ngoài ý muốn thấy Trung Hàn Lương cũng ở đây. Nhìn dáng vẻ đã quỳ từ lâu rồi. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Được rồi, đứng lên đi. An giật nhiên ngẩng đầu, hoàng hậu đứng bên cạnh hoàng thượng, điều này khiến cho nàng kinh ngạc. An đại nhân, coi như sắp nửa năm bổn cung không nhìn thấy đại nhân. Sao lại không nhận ra bổn cung rồi hả? Hoàng hậu cười như không cười. Giật nhiên ra mắt hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thôi thôi, thành thái đế phất tay. Hoàng hậu cũng đừng chọc hắn. Có ai mà không biết ngoại trừ mị cơ. Bổ thần đại nhân không nhìn bất kỳ nữ nhân nào vào trong mắt. Thần đáng chết. An giật nhiên mới vừa đứng lên lại quỳ xuống. Không ngờ chuyện nàng gặp mị cơ đã lan truyền vào cung nhanh như vậy. Mị cơ là yêu nữ, sao xứng với bổ thần của Tấn Bình ta. Vừa đúng lúc Trung Thu sắp tới, trong cung muốn mở tiệc, không bằng bổn cung thay An đại nhân lựa chọn. Thần đã có đối tượng trong lòng. Trung đại nhân còn lớn tuổi hơn thần. Không bằng hoàng hậu nương nương an bài cho Trung đại nhân trước. An giật nhiên không nói, giống như hoàng thượng và hoàng hậu đã quên hắn. Trung Hàn Lương thấy nàng đưa mình ra làm lá chắn, khẽ mỉm cười, nếu hoàng hậu có thể an bài, thần cũng không cần quỳ gối trên đất rồi. Hàn Lương, ngươi cũng trưởng thành rồi. Người trong lòng ngươi đã sớm không biết tung tích. Ngay cả chấm đai em đan e cu ai đô ăn cũng không chắc tìm được nàng ta. Ngươi gắng gượng tiếp nhận đề nghị của hoàng hậu đi. Lời thành thái đế thấm thía, phụ tá đắc lực của hắn sao có thể để người khác lôi kéo. Hoàng thượng, Hàn Lương đã thám thính ra tung tích của nàng, chỉ mong hoàng thượng cho Hàn Lương chút thời gian. Trung Hàn Lương ngẩng đầu kiên định nhìn vào mắt hoàng thượng. An giật nhiên còn chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Nàng vẫn cho rằng trong lòng nam nhân này chỉ có quốc gia, chỉ có quân vương. Không ngờ còn có người yêu thanh mai trúc mã. Nếu ngươi kiên trì thế, vậy thôi đi. Hoàng thượng không lay chuyển được hắn, lại chuyển hướng sáng An giật nhiên. Giật nhiên, chấm và hoàng hậu cảm thấy thiên kim triệu thừa tướng không tệ. Tên là Triệu. Triệu gì đó? Triệu Lưu Thi. Hoàng hậu tiếp lời. Đúng, Triệu Lưu Thi. Chấm nhìn rồi, là một cô nương tốt, mặc dù. Tạ hoàng thượng hoàng hậu quan tâm, thần thật sự không có ý định thành gia. An giật nhiên có cảm giác sâu sắc rằng hoàng thượng đang thử dò xét nàng. Nhưng nàng cũng không thể vì thế mà mơ hồ cưới nữ tử kia về. Còn là nữ nhi của Triệu Thừa Tướng. Một ngày nào đó sẽ lộ tẩy. Không có ý định thành gia cũng nên thành gia. Trong nhà An đại nhân còn có ông nội. Vả lại bổn cung nghe nói. Thân thể lão thái gia không được tốt. Nhiều người thân chiếu cố. Vẫn tốt hơn một người chăm sóc. Hoàng thượng đây là hoàng thượng và hoàng hậu quyết tâm tứ hôn cho nàng. Cũng không hẳn vậy. Nếu cưỡng bức tứ hôn, hoàng thượng đã hạ chỉ từ sớm rồi. Cần gì phải dày vò nói nhảm nhiều vậy. Hơn nữa, nàng nhớ ra, Triệu Lưu Thi đã từng nói, nàng ta hướng về Lăng Vương gia. Cuộc đời này ngoài Vương gia ra thì không gả. Nhưng kể từ 2 năm trước Lăng Vương gia mất tích ở biên giới đã không thấy tin tức. Triệu Lưu Thi là nữ tử trung tình, cho dù nàng đồng ý, Triệu Lưu Thi cũng sẽ không đồng ý. An đại nhân, Triệu Lưu Thi đường đường là nữ nhi của thừa tướng, cùng An đại nhân là một đôi trời đất tạo nên. Thần tạ ý tốt của hoàng thượng hoàng hậu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ có điều không biết tâm ý của Triệu cô nương. Việc đó bổn cung sẽ tự mình bắt cầu xây đường vì ngươi, An đại nhân yên tâm là được. Hoàng hậu cười, tiện tay tiêu diệt một nữ nhân uy hiếp hậu vị. Hậu cung là chiến trường không khói thuốc súng. Ai nói Triệu Lưu Thi hướng tới Lăng Vương gia? Đó là do hoàng thượng giả trang Lăng Vương gia. Triệu Lưu Thi và hoàng thượng không biết rõ tình hình của nhau. Nhưng nàng biết, An Dật Nhiên và Trung Hàn Lương đồng thời cáo lui, chuyện hôm nay rất kỳ quái, chuyện hoàng thượng dơ dơ. Lơ Quy Dơ muốn nói với nàng rõ ràng không phải chuyện hôn sự, chỉ có điều bị hoàng hậu cắt ngang. An Đại Nhân Trung Hàn Lương gọi vài tiếng, An Dật Nhiên mới hồi phục tinh thần lại. Trung Đại Nhân có chuyện gì? An đại nhân có phiền lòng vì chuyện của Triệu Lưu Thi không? Trung Hàn Lương khó thấy không có vẻ châm chọc. Chỉ có ăn cần và lo lắng. Không có. An Dật Nhiên lắc đầu, đứng trên cầu bạch ngọc nhìn nóc nhà màu vàng sáng phía xa. An đại nhân, bổn bộ đã thuyết phục hoàng thượng đi núi Tây Khuyết một chuyến. An đại nhân có nguyện ý đồng hành? Cái gì? An Dật Nhiên nghĩ lại thấy không đúng, vì sao Trung Đại Nhân phải đi núi Tây Khuyết? Sợ rằng mục đích của bổn bộ không khác An Đại Nhân. Chỉ có điều nếu An Đại Nhân cùng đi sẽ tạm thời tránh được chuyện hôn sự. Cứ sao lại không làm chứ? Nếu Trung Đại Nhân có thỉnh tình muốn mời, Dật Nhiên từ chối nữa chính là không biết điều rồi. Vậy phiền Trung Đại Nhân bẩm báo lại với hoàng thượng. Trung Hàn Lương này muốn tới đó cùng nàng, nhất định là có chuyện muốn nhờ cậy nàng. Đúng rồi, Trung Hàn Lương không biết võ công, mấu chốt là ở đây. Vậy để cho hắn quấy rầy hoàng thượng đi. Nương tử cười. An gia. Chương 75. An bài. Trung Hàn Lương từ trên chỗ ngồi, đứng bên cạnh An Dật Nhiên. Dật Nhiên đừng khóc. Bây giờ Tiếu Nhan cũng đã trở về. Để cho chuyện này qua đi. Trong lòng hắn cũng không dễ dàng. An Dật Nhiên thong thả điều hóa cảm xúc. Mặc cho Trung Hàn Lương lau nước mắt cho nàng Lăng Chi Ẩn. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không quan tâm thân phận ngươi là gì. Tướng quân cũng tốt. Vương gia cũng được. Nếu nhi tử của ngươi bắt nạt nữ nhi của ta. Hoặc cưới thiếp. Ta nhất định tìm một người khác tốt hơn cho nữ nhi của ta. Hơn nữa lấy thân phận của ta và Trung Hàn Lương. Thanh niên tài tuấn kia còn không phải có một bó to cho Tiếu Nhan chọn. An giật nhiên nói về chuyện này, chân mày dựng ngược, đây không phải nói chơi. Lăng Canh Tân đang định phản bác nói hắn còn lâu mới khi phụ Tiếu Nhan. Lăng Chi Ẩn mở miệng trước, chờ trở lại Đông Đô, ta sẽ xin Hoàng Huyên tứ hôn cho bọn hắn. Hơn nữa trước đó Hoàng Huyên lơ quy dơ muốn thưởng cho hắn một tòa dinh thự. Ta không muốn, mà muốn một tòa nông trang. Sau này bọn họ có thể có cuộc sống gia đình yên ổn của mình, sẽ không bị triều đình quấy nhiễu. Những nữ quyến kia cũng sẽ không đánh chủ ý lên A Tân. Thế mới được. Trước kia làm khổ Tiếu Nhan rồi, về sau nếu con bé còn khổ nữa, ta nhất định rút gân lột ra ngươi. Rốt cuộc An giật nhiên đã hơi vui vẻ. Đột nhiên An Nhược Hảo thấy Lăng Canh Tân kéo vạt áo mình, cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn như thế nào. Lăng Canh Tân trả về một khẩu hình nhạc mẫu thật hung dữ. Vẻ mặt này còn nhăn nhó hơn khổ qua, khiến An Nhược Hảo nhìn thấy phải bật cười, nhưng An giật nhiên cũng vì tốt cho nàng. Với thân phận tiểu quận vương của Lăng Canh Tân, quan trọng hơn là công trạng của Lăng Chi Ẩn. Nếu đi Đông Đô, nhất định sẽ có nhiều quan lại vì nịnh bợ mà gửi gắm nữ nhi. Nhưng Lăng Chi Ẩn để Hoàng thượng tứ hôn cộng thêm Lăng Canh Tân không có tước vị, vì thế người bụng dạ khó lường sẽ không quấy rầy bọn họ. Như vậy nàng cũng yên lòng không ít. Hả? Con và Phỉ Dương còn chưa viên phòng, An lão thái quân lơ đãng vén tay áo, Bạch Tịnh Thiền vẫn đứng bên người bà. Lại nhìn thấy thủ cung Sa vẫn ở đó. An lão thái quân sầm mặt xuống, chất vấn Tề đại thúc, ngươi ghét bỏ Thiền Thiền nhà ta. A, không phải, không có. Tề đại thúc vội vàng phủ nhận, còn lâu hắn mới thừa nhận hai người chưa làm. Nghĩa mẫu đừng trách chàng. Bạch Tịnh Thiền cũng đỏ mặt, nhưng không tiện nói điều bí ẩn ra, ánh mắt cầu cứu ném về phía An Nhược Hảo. An Nhược Hảo thấy trong khoảng thời gian này bọn họ giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Còn tưởng rằng bọn họ đã tiếp xúc đến mức kia rồi. Hóa ra hai người còn chưa đồng phòng. Nhưng ánh mắt đáng thương của Tịnh Thiền cô là có ý gì? Trung Hàn Lương thấy Tề Đại Thúc và An Lão Thái Quân sằng co, vội vàng hòa giải, bởi vì bị Tống Tu Hoa phá hư đám cưới, nên Tề Phỉ Dương vẫn áy náy trong lòng với Tịnh Thiền cô. Đang định trở về Đông Đô bổ sung cho nàng ấy đó. Tề Đại Thúc đang định nói ta còn không có ý định trở về Đông Đô đâu. Nhưng nếu hắn không thừa dịp này mà bước xuống bậc thang đi, An Lão Thái Quân có thể bắt lấy hắn mà rút gân lột ra rồi. Nên gật đầu lia lịa, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta định trở về Đông Đô bổ sung. Còn Trung Hàn Lương cười trong lòng, đưa ngươi về Đông Đô làm lao động khổ sai cho Hoàng thượng. Như vậy dục giác có thể tốn ít sức hơn. Quan trọng nhất là có nữ nhi canh chừng ngươi, về sau sẽ không quấy rầy Giật Nhiên rồi. An Giật Nhiên hiển nhiên biết rõ toan tính của hắn. Xíp đặt rõ ràng như vậy, không biết về sau có thể ức hiếp dục giác không? Nghĩ đến Trường Tử, nàng lại bắt đầu chất vấn Lăng Chi Ẩn, Lăng Vương ra. Ngươi ném chuyện đàm phán hòa bình cho dục giác là có ý gì? Ngươi định hại chết nó sao? Ta là hạng người như vậy sao? Quý công tử tài hoa hơn người, ăn nói hơn người, diện mạo lại phong lưu phóng khoáng. Các cô nương đại lương nhất định sẽ khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Lăng Chi Ẩn nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, giống như nói lỡ miệng. hắn mới không thừa nhận, bởi vì nghe nói hoàng đế Đại Lương định làm mai cho hắn nên mới trốn đến đây. An Dật Nhiên là ai? Vừa nghe đã hiểu. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi được đấy Lăng Chi Ẩn. Thì ra cố tình vùi dập dục giác của chúng ta vào bất nghĩa rồi. Người nào không biết dục giác của chúng ta là đứa trung tình. Chỉ cưới một thê. Đến lúc đó Hách Liên Giác nhét nữ nhân tới. Ta sẽ để cho dục giác đưa hết tất cả đến chỗ ngươi. Hừ. Này Trung Nhị thiếu gia còn chưa thành gia thất, cho hắn là được rồi. Lăng Chi Ẩn liếc nhìn Trung Dục Cẩn ở bên cạnh thờ ơ mà trêu đùa. Chuyện đó liên quan gì tới ta? Ta mới không cần những nữ nhân kia. Trung Dục Cẩn gấp đến độ dậm chân. Lão gia, đại thiếu gia gửi thư. Đột nhiên Trung Cẩn Ngôn cầm thư vào. Trung Hàn Lương nhận lấy mở ra xem, vừa nhìn đã cười, dục giác quả nhiên giỏi tài ăn nói. An Dật Nhiên nhìn hắn cười rất không phúc hậu. Ngạc nhiên cầm thư. Sau khi xem xong cũng cười, không hổ là nhi tử của Trung Đại Nhân. Rất có phong phạm của chàng năm đó. Trung Hàn Lương và An Dật Nhiên liếc nhìn Lăng Chi Ẩn. Nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn đến mức khiến trong lòng Lăng Chi Ẩn dựng tóc gáy. Lăng Chi Ẩn cảm giác nhất định là hắn bị Trung Dục Giác sang bẫy. Đoạt lấy thư. Nhìn xong thì phun ra từng chữ từ trong kẽ răng Trung. Dục Giác. Ngươi tiểu tử hỗn hào. Đã xảy ra chuyện gì? An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân bị mơ hồ mờ mịt không hiểu gì, vội hỏi. Tiếu Nhăn, đại ca của con tìm kế mấu cho các con. Ta phải nghĩ cách. Nghĩ cách tặng mấy nữ nhân kia cho người khác. Lăng Chi Ẩn gấp gáp đến mức quay vòng vòng rồi. Vừa đúng bây giờ ngươi một thân một mình, có người chăm sóc không phải rất tốt. An Dật Nhiên rất vui vẻ sơ. Lơ. Quy. Dơ. Bỏ đá xuống giếng. Ai bảo ngươi không có lòng tốt bụng ngáng chân dục giác. Nhi tử nàng cũng không phải người mặc kệ cho người khác bắt nạt. Không cần. Ta chỉ nhận định Sở Ngọc là thê tử của ta. Tương lai có thể đi vào từ đường lưu gia cũng chỉ có thể là Sở Ngọc. Ta phải lên đường ngăn cản bọn họ. Đám người đó tới Đông Đô sẽ không kịp. Nhưng mà ta còn muốn tới thôn Thuấn Thủy chuyển mộ phần của Sở Ngọc tới Đông Đô. Lăng Chi Ẩn nói đến đoạn sau. Mới điều chỉnh tâm tình lại trở nên nặng nề. Sắc mặt trầm trọng. Mang chút khổ sở. An Nhược Hảo bị cảm động bởi một câu chỉ nhận Sở Ngọc làm thê tử của phụ thân. Cho dù trước kia xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng từng là cặp phu thê cùng nắm tay. Vậy mà bây giờ Lăng Chi Ẩn cũng chỉ nhận một mình Hoắc Sở Ngọc làm thê. Đều nói lấy làm thê. Vụng trộm làm thiếp. Nếu Lăng Chi Ẩn không viết tên tuổi Sở Ngọc lên gia phả. Sợ rằng cả đời này Sở Ngọc cũng không có thân phận. Nếu vì cô nương kia vào cửa. Vậy thân phận Sở Ngọc càng thêm lúng túng phụ thân. Không bằng phụ thân đi ngăn cản người. Con và nhị ca đi thôn Thuấn Thủy. Chuyển một phần mẫu thân đến Đông Đô. Thật sự Lăng Chi Ẩn nghe xong rốt cuộc giãn chân mày ra. Cứ quyết định như vậy đi. Ta đi ngăn người. Hai đứa đi thôn Thuấn Thủy chuyển một phần Sở Ngọc tới Đông Đô. Vừa vặn ta đi Đông Đô xin ý chỉ. Tiện thể chuẩn bị hôn sự cho hai đứa và Tề Phỉ Dương. Đều bổ sung cho mấy người. Được. Vậy chúng ta cùng ngươi trở về Đông Đô. Hộ tịch của Tiếu Nhan còn phải làm lại. Trước lúc thành thân con bé phải họ Trung. Trung Hàn Lương đứng dậy. Nói với Lăng Chi Ẩn xong quay lại nói cho An Nhược Hảo. Nếu con không thích cái tên này, vậy đổi thành Trung Tiếu Nhăn. Thế nào? Thật ra không phải An Nhược Hảo không thích hai chữ Nhược Hảo này, nhưng nó đại biểu cho quá khứ đau lòng. Nhưng bây giờ có thể đổi lại tên hoàn toàn tiễn biệt quá khứ. Đương nhiên là nàng cầu còn không được. Gật đầu mạnh. Vậy chúng ta hộ tống Tiếu Nhan đi thôn Thuấn Thủy. Tề Đại Thúc nói hắn mới không cần sớm trở lại Đông Đô đi làm lao động khổ sai. Cũng tốt. Lăng Chi Ẩn gật đầu. Mặc dù bây giờ trên đường đã nhiều chỗ bình yên, nhưng dù sao hai đứa nó vẫn còn non. Có các ngươi hộ tống quá tốt. Thật ra Lăng Chi Ẩn đã sớm nhìn Bạch Tiên Sinh bị thương tổn vẫn ngồi ở trong góc. Chỉ có điều vừa rồi Bạch Tiên Sinh nghe hắn nói muốn chuyển Sở Ngọc vào Từ Đường, sắc mặt của hắn càng lộ vẻ xám xịt. Đáy nóng thở dài nặng nề. Đi qua vỗ vai hắn, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Ta chỉ vì Sở Ngọc. Bạch Tiên Sinh quay đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn. Ta biết rõ. Nếu không ngươi theo chân bọn họ Le Cu Ai Đôn cùng đi thôn Thuấn Thủy. Đi đón Sở Ngọc cùng nhau về Đông Đô. Về sau có thể ở cùng tuổi A Tân trong thôn trang. Lăng Chi Ẩn dừng một chút, sau này ngươi có thể ngày ngày nhìn Sở Ngọc. Bạch Tiên Sinh nghe vậy quay đầu nhìn hắn. Lăng Chi Ẩn khẽ gật đầu với hắn. Mắt Bạch Tiên Sinh đỏ hoe, miệng mấp máy. Cuối cùng hai chữ cảm ơn vẫn không thốt ra được. Nhưng Lăng Chi Ẩn không cần. Đi tới trước mặt An Lão Thái Quân dập đầu bái lại ba cái tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu Đại Nhân. Xin Nhạc Mẫu Đại Nhân thành toàn. Cũng được. An Lão Thái Quân móc hộ tịch của Hoắc Sở Ngọc ở trong lòng ra. Vuốt ve tỉ mỉ trong chốc lát. Nước mắt già nua ràn rùa. Cuối cùng vẫn vô cùng không muốn mà đưa cho hắn. Về sau Sở Ngọc giao cho ngươi. Lăng Chi Ẩn trang trọng nhận lấy, đặt lên miệng thầm thì Sở Ngọc, chúng ta cùng về Đông Đô, từ nay không chia cách. An Lão Thái Quân ngồi trong chốc lát, mở miệng nói Hàn Lương, Tử Mạch vốn là người của ngươi, đi theo bên cạnh lão bà ta cũng nhiều năm, bây giờ nên trả lại cho các ngươi thôi. Lão Thái Quân Tử Mạch vừa rồi hoàn toàn yên lặng không lên tiếng giật mình nói. Ngươi cũng biết, lần này ta trở về Bắc Đô chỉnh đốn lại Hoắc gia, e sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Hơn nữa tuổi ngươi không còn nhỏ. Bên cạnh Hàn Lương có ám vệ tên Lam Lạc An. Lão Thái Quân lấy một chiếc khăn từ trong tay áo nhỏ, nói với Trung Hàn Lương. Tử Mạch nghe Lão Thái Quân nói thế, kinh ngạc trong thoáng chốc. Vừa nhìn thấy chiếc khăn trên tay Lão Thái Quân, chẳng phải là của Lam Lạc đưa cho nàng sao? Nàng lại có thể không cẩn thận làm rơi trên tay Lão Thái Quân rồi. Tay nhỏ bé vân vê ốm tay áo. Dạ có. An giật nhiên gật đầu. Nàng thấy Tử Mạch giơ mắc cỡ đầu cúi xuống sắp chạm đến ngực rồi, ta hiểu. Tử Mạch vốn là người của Trung Phủ, nếu như thế, chúng ta sẽ an bài cho tốt. Đợi chút. An Lão Thái Quân lại khua tay. Gọi hắn ra đây cho ta nhìn một chút. Hơn nữa cũng phải hỏi ý tứ của hắn. Nếu không muốn, chúng ta cũng không tiện cưỡng ép. Ngược lại sẽ hại Tử Mạch. Lam Lạc. Trung Hàn Lương nhỏ giọng kêu về phía sau lưng. Ám vệ tên Lam Lạc đó lập tức đi ra chủ nhân. Lấy mặt nạ xuống cho Lão Thái Quân nhìn một chút. Lam Lạc còn chưa bao giờ lộ mặt trước mặt người khác. Nhưng nếu chủ nhân lên tiếng, vẫn vô cùng lung túng đưa tay cởi mặt nạ. Không cần cởi. Tử Mạch đột nhiên tiến lên ngăn cản hắn. Ta biết rõ chàng như thế nào, cho dù ra sao ta đều thích. Tử Mạch nói xong, mặt càng thêm đỏ. Nương tử cười. An ra. Chương 76. Ngoại truyện 4. Hoàng thượng đã đồng ý. Ánh mắt của Trung Hàn Lương liếc qua đầu vai nàng, Đỗ Công Công. Trung đại nhân, An đại nhân. Đỗ Công Công cười, đưa cho An Dật Nhiên một cuốn chụp bằng giấy tuyên thành rồi lập tức nói cáo từ. An Dật Nhiên mở ra nhìn. Bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, Trung Hàn Lương khá lắm. Quả nhiên đã tính toán xong. Vậy đi núi Tây Khuyết giải sầu thôi. Đại nhân đã mang bách thảo tập tới. Tề Phỉ Dương vội vã chạy tới cúi đầu chào hai người từ xa. Trung Hàn Lương cười nhìn bách thảo tập trên tay Tề Phỉ Dương. Chỉ vào màu xanh thoáng hiện cách đó không xa đại sứ Tây Hạ lại đến. Phỉ Dương đưa bách thảo tập đến tay Đỗ Công Công. Vâng, Tề Phỉ Dương lĩnh mệnh đi. An đại nhân đúng là vì hoàng thượng mà cung quốc tận tụy. Đến chết mới thôi. Ngay cả bách thảo tập cũng dâng lên rồi. Nếu trên tay Trung đại nhân có bản chép tay, có thể cho tại hạ mượn bản in được không? An Dật Nhiên cười. An đại nhân không hổ là bổ thần, ngay cả trong phủ bổn bộ có bản chép tay bách thảo tập cũng biết. Trung Hàn Lương lơ quy, dơ, không đợi An Dật Nhiên trả lời, cười ha hả, xoay người rời đi. An Dật Nhiên nhìn bóng lưng hắn đi xa, bách thảo tập dâng ra, ông nội chắc đau lòng. Nhưng có cách gì? Lần này đại sứ Tây Hạ đến đây. Mục đích duy nhất chính là đạt được quyển bách thảo tập này. Chẳng lẽ chủ mưu sau lưng vụ sát hại nhi tử của hắn chính là bản thân hắn? Mượn cớ này ép hoàng thượng đổ máu lớn. Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng đại sứ Tây Hạ là kẻ lòng dạ độc ác có tiếng, cũng không phải không có khả năng xuống tay với nhi tử mình. Nghĩ đến đây, chân mày An Dật Nhiên nhíu chặt. Nhưng mà bây giờ chuyện núi Tây Khuyết tương đối quan trọng hơn. An đại nhân. An Dật Nhiên ra khỏi hoàng thành, Hà Nhuận Đông đã chờ sẵn. Chuyện gì? Lão thái gia vì bách thảo tập đang tức giận đó. Hà Nhuận Đông nói xong cúi đầu. Lão thái gia ngang ngược ai cũng hết cách. Nhìn lão không có võ công, nhưng tất cả bộ khoái cũng không thể động thủ với lão. Vừa rồi nếu không phải Tề Phỉ Dương thông minh, bách thảo tập cũng không thể ra khỏi cửa chính của phủ bổ thần. An Dật Nhiên cũng biết vậy, mới có thể để cho Tề Phỉ Dương trở về lấy. Nàng vừa tới cửa phủ bổ thần, chỉ thấy một đám người đứng vây quanh. Bổ thần trở lại, bổ thần trở lại. An Dật Nhiên không thể đuổi những người này đi, vội vàng kéo ông nội đang nổi bão vào nhà ông nội. An Đức Khuê lườm nàng một cái, quay đầu đi không để ý đến nàng. Ông nội, bách thảo tập ở trong tay chúng ta không có chỗ trọng dụng, không bằng thay đất nước giải nạn. Cháu mở cửa ra. Vâng. An Dật Nhiên mở cửa ra. Một hàng bộ khoái vội vàng lách người tránh ra. Tất cả đều đi ra ngoài dò xét cho ta. Tiếp tục ở đây nghe lén cẩn thận bể đầu. Vâng. Chúng bộ khoái nghe lén không thành, không cam tâm tình nguyện rời đi. Người nào không biết, trên đời này chỉ có hai người có thể khiến bổ thần đại nhân không thể làm gì. Một là Mị Cơ. Một người nữa chính là lão thái gia đùa giỡn đến nóng này ai cũng hết cách rồi.